Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, thẳng thắn thành khẩn cho biết. Son Gâu Bần nhíu mày, hắn tâm tư lại đặt ở một chuyện khác, vài chục năm, mới, chỉ có, 70 ước, đây là ma giới gần 300 năm tới ưu tú nhất võ đạo gia. Son Gâu Bần trầm giọng nói. Tiên Sinh Han, Krilin, Yamcha cũng không khỏi thất vọng. Son Goku, Kadik, Son Gohan, Son Gouben bản tôn mới. Chỉ có, dùng bao nhiêu năm, bây giờ đã có hơn 10, thậm chí hơn 2 tỷ chiến lực. Có thể nói nhảy vào 70 ước, căn bản không được bao lâu thời gian. Son Goku, Kadik, Son Gohan những thứ này người Saiya không nói đến. Son Gouben nhưng là huyết thống rất kém cỏi. Trước đây bọn họ còn không phải tin tưởng Son Gouben huyết thống so với bọn họ yếu. Nhưng khi nhìn xem tạp chan hoàn cái này một thân thể bị Son Gouben đạt được phía sau. Tiến bộ thật là nhanh. Tuy là bọn họ không phải minh bạch Son Gouben cái này một phân thân cụ thể chiến lực là bao nhiêu. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Nếu như Son Gouben bản tôn huyết thống hơi tốt một chút, là tam mục tộc, thậm chí là giống như Krilin như vậy không mũi tộc nói. Lúc này sợ rằng đã có 70 triệu tu vi. Bọn họ chưa bao giờ cho là mình là ưu tú nhất võ đạo gia. Nhưng là để chính bọn nó tu luyện, bình thường tình huống bên dưới, vài chục năm cũng chưa chắc không đạt được 70 triệu tu vi. Không muốn nói huyết thống hạn chế, liền Son Gouben bản tôn cũng có thể vọt tới 1 tỷ trở lên sức chiến đấu. Bọn họ sẽ không bằng Son Gouben bản tôn. Ngươi cái nàng là ý gì? Thiên Lan Hoa lập tức chú ý tới Son Gouben. Krilin, Yamcha, Tiên Sinh Han, Chiêu Trư thần sắc biến hóa. Là, vâng, đúng, rất thất vọng, Son Gouben một mạch nói thẳng. Thất vọng, Thiên Lan Hoa suy một tiếng châm biếm, ý của các ngươi là cho rằng dùng vài chục năm đạt được 70 ước quá kém. Không biết sư phụ nói vài chục năm, cụ thể là bao nhiêu năm? Son Gouben dò hỏi, cái này không trọng yếu. Thiên Lan Hoa lông mi khơi một cái, xem ra các ngươi mỗi một người đều không hiểu. Cũng được, ta liền cùng các ngươi chỉ nói vậy thôi. Võ đạo tu vì tăng trưởng, nếu như không cầu siêu cỡi, thân thể huyết thống là trọng yếu nhất. Siêu thoát, Tiên Sinh Han không khỏi hỏi, đó là tầng thứ cao đến rồi cực hạn lúc sở muốn hiểu. Là nhảy ra cái này nhất phương thế giới, tiến nhập càng cao tầng thứ sở muốn đạt tới. Thiên Lan Hoa nói khẽ nhíu mày, bởi vì Tiên Sinh Han, Krilin, Yamcha. Chiêu Trư vẫn như cũ cau mày, bên cạnh Thiên Mộng Yên cũng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chúng ta từ nhân gian giới đi tới ma giới, chẳng lẽ không xem như là nhảy ra nhất phương thế giới? Từ nhân gian giới vào nhập địa phủ cũng là đi khác nhất phương thế giới. Chiêu Trư lẩm bẩm, Son Gouben không khỏi cười giải thích. Các ngươi có thể hiểu thành sinh trưởng ở một con kín gió trong bình sinh vật. Muốn nhảy ra cái chai, nhưng cái này căn bản là không có khả năng. Tựa như một người, nếu như không cần vũ không thuật, đem chính mình dơ lên giống nhau, là không có khả năng. Cho nên chân chính siêu thoát không có người biết nên làm như thế nào. Thế nhưng có một chút, hắn không thể so một con hầu tử muốn lột xác thành có trí khôn nhân loại. Một con kiến biến thân trở thành cùng loại voi tồn tại dễ dàng hơn. Nghe cũng rất hồ đồ. Tiên Sinh Han cười khổ. Việc này các ngươi không cần biết nhiều lắm. Thiên Lan Hoa khoát tay chặn lại. Tiếp tục lời khi trước đề. Nếu siêu thoát phía trước, thân thể huyết thống tối trọng yếu. Như vậy võ đạo tu đi nhất định phải phù hợp thân thể lúc đầu làm. Huyết thống tốt, không cần nhiều lời. Huyết thống kém cỏi, không chỉ có tăng trưởng quá chậm không nói. Làm đạt đến tới trình độ nhất định, nói thí dụ như 10 điểm chiến lực, sẽ đình chỉ tăng trưởng, thậm chí vô luận ngươi dùng phương pháp gì tu luyện, đều vĩnh viễn không cách nào lại tăng trưởng, làm không cẩn thận còn có thể đem chính mình lộng thương. Tu vi rút lui, nghiêm trọng như vậy, Krilin, Yamcha các loại, chờ, cau mày, những thứ này bọn họ tự nhiên là biết đến, cũng là xem qua không ít, chỉ là không nghĩ tới Thiên Lan Hoa cũng nói như vậy. Nếu thân thể huyết thống tối trọng yếu, như vậy chúng ta muốn làm chính là đào móc xuất thân thể bản thân hết thảy tiềm lực. Thiên Lan Hoa trầm giọng nói, Krilin, Chiêu Chư, Yamcha thân thể của các ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không muốn nói nhiều. Ta nói thẳng ta Tam Mục tộc a. Ta Tam Mục tộc huyết thống kỳ thực là rất không tệ. Đương nhiên, loại này không sai, cũng không biểu hiện có thể tùy tiện sằng bậy, là có thể trở nên mạnh mẽ. Võ đạo tu đi, ngoại trừ đi một tí biến dị chủng tộc bên ngoài, đều cần gian khổ hơn nữa chính xác tu hành mới có thể đề thăng. Ta Tam Mục tộc cũng là như vậy, nếu như không có phương pháp chính xác, cùng với gian khổ nỗ lực, hơn nữa hơn người thiên phú, tầng thứ vĩnh viễn cao không được, mà trong này, mỗi một giặc đều rất trọng yếu, mà đối với đại đa số người mà nói, thiếu nhất chính là thiên phú, tựa như cái này Ba Dương Thành bên trong. Tam Mục vô số tộc nhân, hơn nữa rất nhiều đều hứng chịu tới chính xác chỉ điểm. Cũng tiến hành qua gian khổ tu hành, nhưng là cuối cùng dừng bước ở vạn điểm chiến lược phía dưới. Thậm chí ngàn điểm, trăm điểm chiến lược phía dưới, chính là cái đạo lý này. Cho nên Tiên Xin Han, ngươi có thể tu luyện tới bây giờ trình độ như vậy. Về thiên phú đúng là trong thiên tài thiên tài. Đây cũng là vì sao ta đáp ứng thu ngươi làm đệ tử nguyên nhân. Nếu như phương pháp chính xác, tu hành nỗ lực, thiên phú cũng tốt, như vậy ta Tam Mục tộc ở tu vi đạt được 3 triệu chiến lực phía trước là không có có bình cảnh. Thiên Lan Hoa nói rằng, 3 triệu, Tiên Xin Han lông mi hơi nhíu lại, đương nhiên ta Tam Mục tộc bởi vì cùng chủng tộc khác thông hôn, chịu chủng tộc khác ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên huyết thống sẽ có không ít sai biệt, nhưng về mặt tổng thể 3 triệu là một cái khe, đột phá cái này một cái khe phương thức, muốn xem riêng mình tình huống. Từ nay về sau, mỗi tu vi nhanh chóng đề thăng tới một cái trình độ, sẽ rơi vào một cái bình cảnh, chỉ có đột phá cái này bình cảnh, mới có thể tiếp tục tăng cao, nhưng tổng thể mà nói, càng là đi phía trước cam. Lại càng dễ dàng đột phá, càng về sau thì càng khó, tựa như thần mộng lạc, hắn ở 30 triệu phía trước, ở ta dưới sự chỉ đạo, đột phá mỗi một lần cam cũng như uống nước vậy dễ dàng. Nhưng là 30 triệu sau đó, mặc dù có ta chỉ đạo, tốc độ đột phá cũng chậm, mà 7 năm trước, hắn tu vi đạt được 6-8 ức. Cái này một cái khe ước chừng thể hắn 8 năm, đến nay cũng bất quá là mới đạt tới 70 ước. Thiên Lan Hoa nói ánh mắt quét về phía Son Gouben. Son Gouben híp mắt lại, hắn cái này một thân thể ở 900 vạn phía trước đều là một lần là xong. Căn bản không có bất luận cái gì bình cảnh, 900 vạn tuy là kẹt, nhưng là hắn đến rồi Adavi tinh phía sau, thời gian ngắn ngủi. Liền để tu vi đạt đến cho tới bây giờ 1.02 ước, hơn nữa Son Gouben cũng không có cảm giác được tu vi tăng trưởng có bất kỳ chậm xuống dấu hiệu. Sư phụ, thần mộng lạc ở 900 vạn đến 100 triệu trong lúc đó đã trải qua mấy đạo cam? Son Gouben dò hỏi, người vấn đề này rất kỳ quái. Thiên Lan Hoa nghi hoặc nhìn Son Gouben, cũng xin sư phụ nói cho ta biết. Son Gouben nói, được rồi, mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì vật kỳ quái, ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Mộng lạc hài tử này ở 900 vạn vọt tới 100 triệu lúc, cộng đã trải qua 3 đạo khảm, ở giữa hắn dùng thời gian 9 năm, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? 9 năm, Son Gouben khóe miệng giật một cái. Từ 900 đến 100 triệu đều dùng 9 năm, Xem ra ta cái này Mộng Lạc sư huynh tu luyện tới bây giờ 70 ức sử dụng thời gian không có 7-8 chục năm, cũng có 5-60 năm a. Son Gâu Bần nụ cười một cái rực rỡ. Ngươi ngược lại là thông minh. Thiên Mộng Yên một bên Ngữ Tiếu Yên nhiên xen mồm. Thần Mộng Lạc ở nương nương môn hạ tu luyện 73 năm. Hơn nữa phía trước hắn không có vào nương nương môn hạ lúc tu luyện 11 năm. Tổng cộng tu luyện 84 năm mới có tu vi bây giờ. 84 năm, Son Gâu Bần cười đến trên mặt đều nổi lên hồng quang. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Thiên Mộng Yên. Mộng Yên nha đầu, nếu như ta không phải cẩn thận giết thần Mộng Lạc, ngươi sẽ không trách ta chứ? Xì, Thiên Lan Hoa, Thiên Ma Hoa, Thiên Mộng Yên đều nhịn không được bật cười. Tạp Chan Hoàn tiểu đệ đệ, Thiên Mộng Yên cười đến trang điểm xinh đẹp. Tuy là ta không thích thần Mộng Lạc, cũng rất muốn ngươi có thể sớm một chút báo mối thù ngày hôm nay. Bất quá ngươi muốn nghĩ đuổi theo kịp hắn, sợ rằng không có 80 năm cũng phải 90 năm. Ngươi chính là làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài a. Nếu như ngươi có thể giết hắn, ta mời ngươi ăn cơm. Bất quá bữa cơm này sợ rằng phải sau khi chết rồi. Ai thèm ăn cơm của ngươi đi. Son Gâu Bần liếc mắt, sau đó nhìn về phía Thiên Lan Hoa, sắc mặt nghiêm túc. Sư phụ, có một việc ta phải nói rõ trước, đó chính là liên quan tới thân phận của ta. Ồ, Thiên Lan Hoa dừng lại cười, nghi ngờ nói, nhìn ngươi biểu tình nghiêm túc như vậy, là cái gì không phải sự tình sao? Sư phụ còn nhớ được ở Adavi Tinh Thượng, Đẹp Giác từng nói ta sư phụ là Vũ Thánh, kỳ thực ta chính là Vũ Thánh. Son Gâu Bần trầm giọng nói, Thiên Lan Hoa sư phụ chắc là đối với tộc nhân mình cực kỳ chiếu cố. Nếu như đã biết ta thân phận chân thật, cũng không thông báo nghĩ như thế nào. Tuy là che giấu mình thân phận chân chính là tốt nhất, nhưng là loại sự tình này có thể ẩn giấu trong chốc lát, giấu không được một đời. Hơn nữa võ giả tu hành, trong lòng vui sướng mới là đệ nhất. Ngươi chính là Vũ Thánh. Thiên Lan Hoa ngạc một cái dưới, cũng không có nổi giận đùng đùng, mà là trong mắt toát ra hừng hực bát quái chi hỏa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đã là Vũ Thánh, làm sao Đẹp Giác cô nương kia lại nói ngươi là Vũ Thánh đệ tử? Ta vốn tên là gọi Son Gâu Bần, sinh ra ở địa cầu một cái võ đạo thế gia, gia truyền võ đạo. Bởi vì đánh ngã muốn chinh phục thế giới đại ma vương Pokonlo, mà bị nhân loại trên địa cầu cho rằng là anh hùng. Sau lại hay bởi vì một việc, để cho ta uy vọng càng thêm tăng vọt, bọn họ mới chỉ có gọi Vũ Thánh. Son Gâu Bần trầm giọng nói, ta ở 3 năm trước đây từng đã đến Adrian Ratting. Adrian Rat Tinh Thượng có một ít đại tiên sư môn sở hữu cực kỳ thần kỳ năng lực, mà ta ở một người trong đó nơi đó học một môn năng lực. Đây cũng là phân thân thuật. Phân thân thuật, Thiên Lan Hoa đôi mắt đẹp trợn tròn, trong mắt lóe ánh sáng. Ngươi lại có thể học được như vậy năng lực. Không sai, rất tốt. Cái này chủng năng lực nhưng là cực kỳ nghịch thiên. Nếu như không có hạn chế nói, Thiên Ma Hoa, Thiên Mộng Yên cũng vẻ mặt hâm mộ nhìn Son Gâu Bần. Huy, cái kia, Chan Hoàn ca ca, có thể hay không đem phân thân thuật dạy cho ta? Thiên Mộng Yên thanh âm ngọt được có thể đem người dính chết. Bái sư trước lại nói, Son Gâu Bần liếc mắt nhìn nàng. Thiên Mộng Yên nhất thời môi nhíu, nàng chính yếu nói. Thiên Lan Hoa ngắt lời nói, ngươi muốn học, về sau có thời gian, để Tạp Chan Hoàn nói xong. Sư phụ ngươi nghĩ không sai, phân thân thuật quả thật có hạn chế. Nói thí dụ như phụ thân thân thể cùng linh hồn của chính mình muốn xứng đôi, xứng đôi hơn cao lại càng tốt. Năm đó ta từng cầm đóng băng nhất tộc cường giả thân thể, đóng băng bộ tộc. Thiên Lan Hoa lông mi khơi một cái, nếu như ta nhớ không lầm, đóng băng nhất tộc huyết thống ở cái này trong vũ trụ là đứng đầu nhất. bọn họ bộ tộc người lớn đơn bạc, nhưng là từng cái đều là tuyệt đối cường giả. Ai có thể giết chết bọn họ? Người cư nhiên có thể được thân thể của bọn họ. Là một cái người Saiya giết chết hắn. Son Goban nói rằng, trong lòng cũng có chút kinh ngạc Thiên Lan Hoa cư nhiên đối với đóng băng bộ tộc hiểu rõ như vậy. Nguyên lai là những cái này hầu tử. Người Saiya là danh nhất về chiến đấu chủng tộc. Huyết thống cũng là đứng đầu. Thiên Lan Hoa lẩm bẩm. Bất quá, có thể giết chết đóng băng nhất tộc người Saiya. Chỉ có trong truyền thuyết Super Saiyan mới có thể. Lẽ nào, chính là Super Saiyan? Không nghĩ tới nhân gian giới cư nhiên lại xuất hiện Super Saiyan. Thiên Lan Hoa mày nhăn lại. Super Saiyan là chiến tới điên. Gặp cường tắc cường, càng là chiến đấu liền càng cường đại. Hơn nữa trong chiến đấu sẽ mất lý trí. Ngươi làm sao từ trong tay hắn chiếm được đóng băng nhất tộc thi thể? Trong truyền thuyết Super Saiyan là không phải trong chiến đấu sẽ mất lý trí. Ta không phải tinh tường, nhưng ta nhìn thấy từng cái Super Saiyan cũng sẽ không mất lý trí. Son Goban nói rằng, cư nhiên có chuyện này. Xem ra thế giới biến hóa thật đúng là nhanh. Được rồi, ngươi nói ngươi nhìn thấy từng cái siêu cấp Hàn Á nhân. Lẽ nào Super Saiyan còn rất nhiều? Thiên Lan Hoa dò hỏi. Không nhiều lắm, chúng ta tinh cầu thì có 3 cái. Son Goban nói rằng, 3 cái, đều ở đây các ngươi trên tinh cầu. Thiên Lan Hoa đỏ tươi miệng há mở, hai mắt trợn tròn xoe nhìn Son Goban. Sau đó vừa nhìn về phía Tiên Xin Han, Krilin, Yamcha, Chiêu Chư, xem ra Thiên Lan Hoa đối với Saiya người biết tin tức rất nhiều. Son Goban trong lòng nổi lên hiếu kỳ, Ma Hoa, Thiên Lan Hoa vừa nhìn về phía Thiên Ma Hoa, nhân gian xuất hiện nhiều như vậy Super Saiyan, làm sao các ngươi cho tình báo đều không nhắc tới đến? Nương, ta cũng đang cảm thấy kỳ quái. Thiên Ma Hoa cười khổ. Nàng cũng là biết Super Saiyan là chuyện gì xảy ra. Lúc này cũng lơ ngơ. Tạp Chan Hoàn, các ngươi tinh cầu Super Saiyan rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại cùng đóng băng bộ tộc đối mặt? Còn ngươi nữa, vì sao có thể từ Super Saiyan trong tay muốn đến đóng băng nhất tộc thi thể? Son Goban chân mày hơi nhíu lại. Trên địa cầu chuyện phát sinh, không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ ràng. Sư phụ, Ma Hoa nương nương, những thứ này chờ chút ta lại các ngươi nói đi. Son Goban nói, xem ra các ngươi cái kia cái tinh cầu khẳng định phi thường có ý tứ. Thiên Lan Hoa con mắt vụt sáng nói. Thôi được, Tạp Chan Hoàn ngươi trước tiếp tục lời khi trước đề. Ta vốn là muốn dùng đóng băng nhất tộc thân thể làm phân thân. Kết quả phát hiện được ta linh hồn cũng không xứng đôi bọn họ cái loại này thân thể. Cho nên chỉ có thể bỏ qua. Thẳng đến 2 năm trước thấy được cái này một cổ thân thể. Son Goban nói rằng, cho nên ngươi sẽ giết hắn. Sau đó chính mình, Thiên Lan Hoa cười nhẹ nhàng nói. Linh hồn thất phối coi. Phải chết người mới có thể. Son Goban nói một câu, liền tiếp tục nói, cái này một thân thể chủ nhân đã chết, ta vừa lúc đi ngang qua, tò mò liền quan sát nhìn một chút, phát hiện linh hồn xứng đôi độ là 89%. Mấy cái chữ này cũng không cao, nhưng thật khó khăn được, cho nên ta liền lựa chọn hắn. Thiên Lan Hoa gật đầu một cái, 89%, quả thực không cao. Nếu như là ta tuyệt đối sẽ không tuyển trạch như vậy thân thể. Võ đạo tu đi, nếu muốn chân chính đạt được trí cao tầng thứ, phải cam đoan không có một chút tì vết nào. Chỉ có linh hồn xứng đôi độ đạt được 100% mới là tốt nhất. Nói như vậy, người chiếm giữ cổ thân thể này mới chỉ có 2 năm thì có tu vi bây giờ. Thiên Lan Hoa nói đến đây, thanh âm đều có chút bén nhọn lên. Một bên Thiên Ma Hoa, Thiên Mộng Yên cũng đều mở to mắt nghi hoặc nhìn Son Goban. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.